Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, Tha Hóa Thánh Tế. Một tia u xương, 8 cây 3, ngươi cho rằng dùng qua một lần thủ đoạn, còn có thể lần thứ hai công thành? Hơi bị quá mức khinh thường chúng ta. Bạch Sát Thủy Tổ cõng quan tài mà ra. Bàng bạc khí thế tự cao nguyên dâng tới cổ, quan tâm cảnh sóng lớn bình phục. Thần dĩ nhiên cảm thấy được thời quang lô hạn chế. Chư thiên đạo chủ trung quy cũng chỉ có một người. Ở cao nguyên gia trì bên trong 8 đại thủy tổ vây giết dưới. Cho dù có thể đem thần thu vào thời quang lô bên trong, muốn đốt diệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Nguyên sơ vật chất có thể chống đỡ loại ánh lửa kia. Chỉ cần tranh chấp cơ hội thở lấy hơi, liền có thể tự bạo sống lại mà ra. Lông đỏ thủy tổ nói nhỏ. Chớp mắt rõ ràng Bạch Sát Thủy Tổ vì sao cùng máu đen thủy tổ không giống. Có thể ở trên cao nguyên sống lại, thần mượn thân thể phá nát lúc tuôn ra nguyên sơ vật chất đỡ phanh ngọn lửa kia, chợt tự hủy hồn quang. Tự cao nguyên bên trong một lần nữa đi ra, còn lại thủy tổ cũng là ánh mắt lấp lóe. Trong lòng ý sợ hãi nhạt đi không ít. Đều là sống quá vô số cổ sử tồn tại, thủ đoạn như vậy có lẽ lần thứ nhất có thể hữu dụng. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba có phòng bị, liền rất khó có hiệu quả. Tế đạo giả sẽ thôi diễn ra chống lại thủ đoạn, vậy thì như thế nào? Các ngươi đã vĩnh viễn tịch diệt một vị thủy tổ. Cầu khẩn ngươi lần sau tiến bếp lò lúc cũng có thể tranh chấp một đường cơ hội thở lấy hơi đi. Vương Đằng liếc thần một mắt, giơ lên trong tay thời quang lô. Khiến cho Bạch Sát Thủy Tổ sắc mặt một trầm, như vậy bị đối phương bắt nhét vào trong lò không phải là cái gì tốt trải nghiệm. Được cho là dài lâu trong cuộc sống sỉ nhục lớn nhất đi kèm Thủy Tổ cất bước. Trong quan tài cổ nguyên sơ vật chất phảng phất có chính mình linh tính bình thường. Không ngừng tự trong quan tài tràn vào Thủy Tổ trong cơ thể. Sau đó lại phụng dưỡng mà ra. Giống như ở luân hồi, thời quang lô bản nguyên chi hỏa cũng không cách nào nhen lửa nguyên sơ vật chất, bởi vì đó vốn là đồng quan chi chủ đốt còn lại cho cốt. Nhưng giết chết thủy tổ là đầy đủ rồi. Vương Đằng biết được thời quang lô sự hạn chế nguyên sơ vật chất làm đốt còn lại cho cốt. Nghĩ bị nhen lửa tự nhiên là rất khó. Có chút không thiết thực giờ khắc này. Song phương đều không có lại mở miệng, mà là yên lặng điều chỉnh trạng thái. Ảo diệu thủ đoạn đang ấp ủ yên tĩnh cổ quan trước hoàn toàn yên tĩnh. Có một luồng khó nói kiềm chế khí tức tràn ngập. Lệnh chư thế, đại thiên vũ trụ, hết thảy hoàn chỉnh đại thiên địa sinh linh đều run rẩy. Cảm giác thế giới tận thế muốn tới. Sinh mệnh sắp đi tới phần cuối. Bất luận cách nhau bao nhiêu cái vũ trụ, khoảng cách có xa xôi bực nào, phàm là sống sót sinh linh đều trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nội tâm dâng lên vô tận hoảng sợ. Dù cho là chư thiên ở ngoài bên trong chiến trường vô thượng sinh linh cùng tồn tại trí cao, cũng là tâm thần rung động. Phảng phất cổ sử đầu nguồn có người ở thay đổi vạn cổ chư thiên một bức tranh. Có người chấp bút, có người vẩy mực, có người thán thiên thu chỉ một thoáng. Từ xưa sử đầu nguồn truyền đến sát cơ để chư thế giới đều trở thành màu máu. Vòm trời trên mặt đất tận là đỏ đậm. Vô số đại vũ trụ thiên địa phảng phất đã sớm máu chảy thành sông. Sương đỏ cùng mưa máu giàn giụa, lại có thủy tổ xuất thế. Hiện tại đã từng xuất hiện 9 vị thủy tổ. Có trí cao sinh linh nói nhỏ. Chấn động khó có thể nói nên lời, liền bọn hắn cũng không biết hiểu ách thổ chân chính gốc gác. Càng là có cường đại như thế. 9 vị thủy tổ a, đó chính là 9 vị lập thân tế đạo lĩnh vực tồn tại. Cho dù vĩnh tịch một vị máu đen thủy tổ, cũng vẫn còn có 8 vị nhiều. Đôi này so với chư thiên tế đạo số lượng mà nói, hoàn toàn chính là ưu thế áp đảo cùng chênh lệch, nhưng tình huống có chút không đúng. Bắt nguồn từ cao nguyên cổ quan, tất cả cổ sử đầu nguồn đại chiến cũng chưa kết thúc. Ngược lại cỗ kia như có như không vạn đạo thay đổi cảm càng thâm trầm, bọn hắn khó có thể chân chính nhận biết, chỉ có thể ở cổ sử khuấy động gợn sóng dưới bắt giữ ức một phần ngàn tỷ chân thực cổ quan trước. 8 vị thủy tổ cõng quan tài mà đứng, đối lập Vương Đằng thời gian rất lâu, song phương đều không nói gì. chỉ có thánh tế ánh lửa đang sôi trào, giống như đại dương, bằng phẳng bên trong cũng ấp ủ khó có thể dự liệu dòng chảy ngầm. Cứ việc lúc trước máu đen thủy tổ cùng bạch sát thủy tổ trải qua rất thê lương, đủ khiến tế đạo giả kiêng kỵ, nhưng này thủy tổ trung quy là siêu thoát ở trên, chớp mắt lại lạnh lùng vô tình, chém chết tất cả bất lợi cho chém giết ý nghĩ, không hề nỗi lòng gợn sóng. Thời quang lô từng là người kia đốt diệt bản thân chi vật, mà chúng ta trong cơ thể nguyên sơ vật chất lại là đốt sau cho cốt, sáng tỏ những này trong tay người bếp lò cũng chỉ đến như thế. Tám đại thủy tổ cùng nhau mở miệng, âm thanh làn điệu càng là quỷ dị thống nhất, phảng phất dung hợp thành một cái cộng đồng cơ thể sống. Lúc này ở bọn hắn sau lưng bỗng nhiên hiện ra rộng rãi bao la một mảnh cao nguyên, lay động cổ kim tương lai ổn định, để chư thế đều muốn vỡ diệt. Cao nguyên chôn xuống đồng quan chi chủ nơi, lại tựa hồ như phát sinh dị biến. Nhìn thấy cao nguyên này vĩ lực giáng lâm, Vương Đằng từ từ nghiêm nghị, thủy tổ bây giờ có thể nói là vứt bỏ chuyện dư thừa vật, trong lòng chỉ tồn sát cơ, không chỉ có gánh vác quan cữu, được vượt qua cường thịnh thời gian thực lực, càng là gọi cao nguyên vĩ lực gia trì, để cao nguyên bản thể chiếu rọi hiện ra mà đến, chiến lực thoáng chốc chuyển càng, không còn như lúc trước như vậy gầy yếu ầm ầm. Nhưng vào lúc này, có kinh thế chùm sáng ngang trời, từ chư thiên ngoại chiến trường đi ngang qua, đem quỷ dị tiên đế bên trong hai người bao trùm cũng va tan xương nát thịt, máu nhuộm vòm trời. Món đồ gì? Có chủ tế giả gào thét, dĩ nhiên chớp mắt liền bị giết bạo hai vị đồng bạn, trong đó một vị vẫn là đạt tới vô tướng vô cữu cảnh giới đỉnh cấp tiên đế. Mọi người nhìn tới, kia càng là một khẩu lôi trì, gào thét tự chư thiên ở ngoài vọt lên, nhắm thẳng vào cao nguyên cổ quan. Ầm ầm, trong phút chốc, nó liền giáng lâm ở tám đại thủy tổ cùng Vương Đằng ở giữa, phun ra nuốt vào vô tận cổ sử lôi trì mịt mờ bốc hơi, ánh chớp ức vạn đạo, như là nắm giữ đại thiên thế giới vô tận đại vũ trụ lôi đình thiên kiếp đang cuộn trào. Mà ở trong lôi trì càng còn nuôi có một khẩu không thể nào tưởng tượng được tiên kiếm. Hoang, Ngân Văn thủy tổ nhíu mày, chư thiên một vị khác tế đạo giả cũng xuất hiện, này đem rất vướng tay chân, từng cùng hoang thiên đế giao thủ quá bạch sát thủy tổ cũng vẻ mặt nghiêm túc lên, đây là hoang ngày xưa hung hăng nhất binh khí, lôi trì cùng hoang kiếm. Tuy rằng vẻn vẹn từng xuất hiện một lần, nhưng trên đó lại nhuộm dần quá bọn hắn ba vị thủy tổ máu, chém nứt quá bọn hắn thân thể, thậm chí giết chết quá bọn hắn không chỉ một lần. Rất lâu trước, ta liền suy đoán, thủy tổ của các ngươi không ngừng ba vị, hiện nay chân chính xem ra, các ngươi nên có 10 vị nhiều. Vừa vặn cùng chủ tế giả số lượng hướng phù hợp, nhưng không sao, hôm nay thủy tổ vĩnh tịch còn rất xa chưa từng kết thúc. Hoang giáng lâm, thu hồi trong tay khẩu kia kiếm thai, nó càng hóa thành một khẩu vỏ kiếm, thần chậm rãi đi tới trước mắt cách đó không xa lôi trì. Bàn tay thăm dò vào trong ao lấy ra khẩu kia óng ánh ánh kiếm phá tan thế ngoại chi địa hoang kiếm. Cong, vô lượng quang chiếu khắp. Óng ánh mũi nhọn xuyên thấu ra cao nguyên cổ quan, thông suốt cổ sử đầu nguồn, khác nào một vòng từ từ bay lên thần dương, xua tan không rõ hắc ám, nghênh đón ánh bình minh ánh dạng đông. Các ngươi biết được thì lại làm sao, hạ chàng cuối cùng rồi sẽ rất thê lương. Vậy liền đạo hữu cùng xuất hiện, để bọn hắn biết được Ngô tộc gốc gác đã từng phấn hoa đế rất óng ánh, nhưng chung quy ngã xuống ở đây. Hai người ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Đang khi nói chuyện, lại một vị thủy tổ tự cao nguyên bên trong đi ra, đặt chân cổ quan, bày ra vô cùng uy thế, thập đại thủy tổ đều hiện. Quỷ dị tộc quần gốc gác chân chính triển lộ. Tuy rằng vĩnh tịch một vị máu đen thủy tổ, nhưng còn lại 9 vị cũng là phun ra nuốt vào nguyên sơ vật chất, lạnh lẽo về phía trước mơ hồ. Thuộc về máu đen thủy tổ phần kia nguyên sơ vật chất cũng bị xúc động, có một tia sức mạnh lan truyền mà đến, cộng hưởng tạo thành trận thế 9 đại thủy tổ đối mặt Vương Đằng cùng hoang, lẫn nhau phát sáng, đan dệt ra ánh sáng chói mắt thải. Đồng thời, bọn hắn phía sau cao nguyên cũng rung bần bật. tràn ngập ra bất tường xương lớn, bao trùm bọn hắn, cũng cùng bọn hắn phía sau quan tài cổ cộng hưởng. Ầm ầm, chín vị thủy tổ giữa lẫn nhau đan dệt chùm sáng, dung hợp nối liền cùng một chỗ. Tuy rằng chín người tách ra ở phương vị khác nhau, nhưng động tác nhất trí, hóa thành một thể thống nhất, như là một người đang ra tay, giơ tay nhấc chân càng thêm phù hợp. Cao nguyên lực lượng ra chỉ dưới, các thủy tổ lẫn nhau cộng hưởng, phảng phất xây dựng thành một chiếc gương, mà bọn hắn chính là trên mặt kính rực rỡ nhất phù văn. Lúc này, các thủy tổ từng người giơ lên trong tay binh khí, càng là đồng hóa vì một khẩu đen kịt trường đao, khiếp người không gì sánh được, đồng loạt hướng về Vương Đằng cùng Hoang chém xuống, muốn làm hai vị này chư thiên tế đạo giả đẫm máu. Lại không cách nào ngăn cản quỷ dị tộc quần trường thanh bất hủ dựa lưng cao nguyên ngưng tụ thành kính, vĩ lực không thể tưởng tượng, ánh đao bộc phát ra, dường như vượt qua tế đạo hào quang từ một viên trong cổ kính bộc phát ra. Cổ kim thế giới không liên tục, triệt để đứt đoạn rồi. Soạt, hào quang chói mắt đem cổ kim tương lai cắt chém thành một đoạn lại một đoạn. Từ xưa sử đầu nguồn, từ đương đại lập thân chỗ nền móng, phải đem địch thủ triệt để chém chết, giết, không có cái khác nói. Vương Đằng cùng Hoang đại sát về phía trước, tiếng gào chấn thế, để thế ngoại chi địa hỗn độn toàn bộ nổ tung, so với khai thiên tích địa còn đáng sợ hơn. Vạn vật chôn vùi, hỗn độn đốt cháy, tan hết, cách xa ở chư thiên ở ngoài, hết thảy sinh linh cũng đều nghe nói đến tiếng này gọi giết thanh âm. Liền mang theo vô thượng sinh linh bị sống sờ sờ đánh chết. Chí cao chủ tế giả cũng miệng mũi chảy máu. Thân thể rạn nứt này còn vẻn vẹn là bọn hắn phát ra sát âm. Chân chính vĩ lực còn chưa từng bày ra đây. Vương Đằng tay nâng thời quang lô. Cổ lão nhất lực lượng cùng tế đạo chi hỏa đều sôi trào nổ vang. Cả người phát sáng, chói mắt đến cực điểm. Do màu đỏ thẫm thăng hoa thành màu trắng lóa. Bất hủ bất diệt, cứng rắn không thể phá vỡ nó quyền phong sán lạn mà đáng sợ. Không ngừng đập sập thủy tổ tế đạo ánh sáng, đem ách thổ cao nguyên chiếu dọi ra tiến hóa đường đều xé rách. Quyền quang sở hướng, từng tia từng sợi tàn dư lưu quang mà thôi. Phụ cận đại thiên thế giới liền đều bị xuyên thủng rồi. Thần dũng lực quan thế, thánh tế ánh lửa bọc thời quang lô, đồng thời nhét vào bàn tay gian. Chống đỡ các thủy tổ bổ ra ánh đao quét ngang về phía trước. Mênh mông vĩ lực cuốn qua thương thiên. Nghiền đoạn thời không. Lướt qua đại thiên vũ trụ. Ở vô số cổ sử cùng nhánh sông bên trong rung động. Oanh. Hoang. Tung bay vô địch lăng cổ sử. Trong tay tiên kiếm đáng sợ đến cực điểm. Một kiếm lấy ra. Chảm bạo tất cả ngăn cản. Dù cho là thủy tổ sau lưng cao nguyên đều đang nổ vang. Kịch liệt lắc động không ngừng, tha hóa vạn cổ, tha hóa tự tại, vô cùng vô tận hoang thiên đế tự trong cổ sử, tự kỷ nguyên bên trong, tự căn nguyên bên trong lao ra, dồn dập chém ra đáng sợ ánh kiếm ở chỗ này đáng sợ tăng cường tuyệt sát dưới. Chín đại thủy tổ gào thét, trong tay đen kịt trường đao đánh xuống một lần lại một lần. Sau lưng quan tài cổ nhưng là rung động, mơ hồ xuống. Như là bị ánh kiếm cùng quyền quang tiêu diệt rồi. Đùng, cổ sử đổ nát. Liền này cổ quan chi địa đều rung động kịch liệt lên. Đi về cao nguyên môn hộ bị miễn cưỡng xé rách. Xuất hiện khe trời vậy vết rạn nứt rốt cục. Song phương va chạm vào nhau. Vô số kỷ nguyên mất đi. Lịch sử tiến trình đổ nát đến không thể tính toán số lượng. Tái tạo lại tiêu tan. Căn bản là không có cách gánh chịu bọn hắn thân thể chứ thế ngoại. Tất cả khái niệm cuộn lại, ở trong ánh kiếm héo tàn, ở quyền quang bên trong vỡ diệt, ở trong ánh đao quy về không xì xèo, thời không gãy vỡ, đầy trời quang ảnh mảnh vỡ bay lượn, gánh chịu quá khứ từng hình ảnh, chiếu rọi giao thủ gian thân ảnh mơ hồ rất đáng tiếc. Không có vô thượng sinh linh cùng tồn tại trí cao đi nhìn kỹ. Bọn hắn sợ sệt bị đồng hóa, một đạo này mảnh vỡ đều gánh chịu tế đạo giả dấu vết. Là không thể nhớ nhung, không thể miêu tả khủng bố chi vật sẽ ăn mòn bọn hắn bản thân tiến hóa đường cùng hệ thống. Mạnh mẽ thay đổi, hướng về đầu nguồn tế đạo giả áp sát. Phốc, chiếu rọi cổ sử đầu nguồn bên trong chiến trường. Quyền quang kiếm quang đánh xuyên qua cổ kim tương lai. Ở vô tận nhánh sông cùng độ khả thi bên trong hòa lẫn tế đạo già cảm giác tồn tại bị xé rách. Có mang theo lông thú bàng bàn tay to bị cắt đứt. Bất tường dòng máu rơi ra đâu đâu cũng có. Khắp nơi đại thế giới bị đánh xuyên qua. Ở nổ tung, có tiếng leng keng đánh gãy đại đạo. Vô cùng quyền phong đem khẩu kia trầm trọng thủy tổ cấp đại kiếm đánh gãy. Vô biên vĩ lực khủng bố mãnh liệt. Đem hai cái ngân văn bộc phát tay lớn tan rã. Hòa vào trong ánh lửa nhất là khiếp người chính là. Hai đạo bóng người mơ hồ đan xen mà qua. Ở sán lạn đến mức tận cùng ánh sáng bên trong. Đầy đủ bốn vị thủy tổ đầu rời đi thân thể. Bị đánh rơi xuống đến. Mang theo tảng lớn dòng máu. Ở huyết nhục giải thể thiêu đốt trong ánh lửa chấn động chư thế. Vô dụng, vô dụng, vô dụng, như là như vậy liền có thể xóa bỏ chúng ta. Sớm ở cổ sử đầu nguồn chúng ta nên tiêu vong. Một lần lại một lần nổ tung thì lại làm sao? Các ngươi có thể đối kháng chín vị thủy tổ thì lại làm sao? Đối kháng cao nguyên sao? Cõng quan tài bóng dáng tái hiện. Một cái lại một cái đại đạo đốt cháy. Như thủy tổ bên người chập chờn ánh nến. Chỉ có thể lấy yếu ớt chiếu sáng ra lờ mờ con đường. Căn bản không coi là cái gì. Thủy tổ lực lượng vượt qua đại đạo ở trên. Bọn hắn khác nào ác quỷ. Không ngừng trở về. Nghênh chiến đạo chủ cùng thiên đế. Một khi rơi vào xu hướng suy tàn. Sẽ bị nhét vào thời quang lô lúc liền không chút do dự tự bạo. Bỏ qua bản nguyên đến thương tích địch thủ không thể không nói. Như vậy đấu pháp rất buồn nôn. Không tiếc bản nguyên không tiếc đánh đổi liên tiếp tự bạo cùng đánh giết thậm chí để thời quang lô. Vùng vãi hỏa bộc đều ảm đạm đi khá nhiều, bộ tộc ta là vô địch. Là bất bại, tiên cổ trường thanh, tiếp nhận người kia di trạch, chính là thần người kế nhiệm, thậm chí thay thế thần tồn tại. Các ngươi bất quá người đến sau, sán lạn cổ sử thì lại làm sao? Trung quy là phù dung chớm nở. Chín vị thủy tổ nhận ra được hiệu quả. Rất hài lòng, nếu không có máu đen thủy tổ ngã xuống. Như vậy sức mạnh đáng sợ còn đem càng lên một tầng. Có vượt qua tế đạo lĩnh vực cực hạn khả năng nhưng rất nhanh. Bọn hắn kiêu ngạo liền bị nát tan. Đạp lên ở dưới chân ai ở xưng vô địch. Cái nào dám nói bất bại. Phốc, hoàng bễ nghễ quần địch. Tiên kiếm chặt đứt thế ngoại. Đem một vị thủy tổ chém thẳng. Máu loãng mãnh liệt, thân thể chia làm hai nửa, càng là cấp tốc nổ tung, bị nhét vào trong lôi trì không ngừng cắn giết bốc hơi lên tiếng hét thảm không dứt bên tai. Thủy tổ phảng phất bị lăng trì bình thường, không ngừng chịu đựng lôi đình cùng ánh kiếm tra tấn, một đám lương thực thôi. Cũng dám vọng ngữ, vương đằng tay xé ngân văn thủy tổ, hừng hực hào quang nhen lửa hai nửa thủy tổ khu, thần một tay cầm lấy một đoạn. Coi như xong đao vậy vung vẩy đi ra ngoài. Gắng chống đỡ chư thủy tổ soạt. Ngân văn thủy tổ nửa người vung vẩy như đao. Sắc bén càng sâu tổ khí. Càng là trực tiếp đem bạch sát thủy tổ chém ngang hông. Máu tung cổ quan, hậu sinh. Như vậy lấn ta. Ngân văn thủy tổ cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Đường đường thủy tổ càng là bị người coi như vũ khí vung đập. Còn chém ngang hông đồng bạn. Tưởng thật là ly kỳ, bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Vương đằng vung lên thần khác nửa người. Trực tiếp chặn lại rồi đánh xuống trường đao màu đen. Tùy ý ngân văn thủy tổ chịu đựng đồng bạn vĩ lực óng ánh thần tắc đạp lên vô biên hào quang giết ra. Đột nhiên giơ lên hai mảnh thủy tổ khu. Sáp nhập như búa lớn vậy đập xuống. Miễn cưỡng đem bạch sát thủy tổ đánh nổ phốc. Xương máu bốc lên, nguyên sơ vật chất cuồn cuộn. Thân thể của ngân văn thủy tổ cũng là tàn tạ không thể tả. Đều chia năm xẻ bảy. Lại bị vương đằng lấy thánh tế ánh lửa liên tiếp làm cầu nối. Chịu đựng một lần lại một lần va chạm chém giết còn lại thủy tổ bất chấp. Ra tay toàn lực. Đem ngân văn thủy tổ triệt để vỡ diệt. Trợ thần giải thoát sống lại. Tự cao nguyên bên trong một lần nữa đi ra. Đáng tiếc. Vẫn thật tiện tay. Vương đằng khẽ mỉm cười. Đem thủy tổ bộ mặt cùng kiêu ngạo đạp ở dưới chân theo sát. Tự cao nguyên đi ra bạch sát thủy tổ cùng ngân văn thủy tổ thét dài. lần thứ hai gia nhập chiến trường, toàn bộ thế ngoại chi địa một mảnh hỗn loạn. Vương Đằng cùng Hoàng Thần Dũng không gì sánh được, ở chư thủy tổ bên trong giết tiến giết ra, không ngừng tìm cơ hội đem bọn hắn nhét vào thời quang lô bên trong. Đáng tiếc, thủy tổ cũng không phải là ngu dốt hạng người, tự nhiên có ứng đối chi pháp. Một khi xuất hiện hiểm cảnh liền tự bạo, giống như tự bạo không được liền do những thủy tổ khác ra tay đánh giết. Này không khỏi để Vương Đằng cùng Hoang có chút tiếc nuối. Hiện nay có thể tìm tới giết chết thủy tổ chi vật, thật quá ít ỏi, đều là cùng đồng quan chi chủ hữu quan thủy tổ khó diệt. Đã xem như là vĩnh hằng bất tử sinh vật, hơn nữa có tổ địa là dựa vào, bọn hắn đã sớm không sợ. Giết đỏ cả mắt, kịch liệt chém giết bên dưới, giữa trường tế đạo lực lượng hình thành một mảnh sương mù, đem cổ sử đầu nguồn đều che lấp, nhìn không rõ ràng. Hoang, Vương Đằng hét lớn, đột nhiên đoạn ra chính mình lực lượng bản nguyên, lấy thánh tế phù văn là môi giới lan truyền hướng Hoang nội bộ. Nhớ nhung chớp mắt tràn vào Hoang trái tim, song phương chớp mắt giao lưu hết thảy. Thần không chút do dự lấy tế đạo chi hỏa nhen lửa vệt kia bản nguyên khí tức ầm ầm. Lúc này, chín đại thủy tổ áp sát, thiêu đốt bản nguyên, đan dệt thành một mảnh chỉ ám thời không giáng lâm. Tha hóa tự tại, tha hóa vạn cổ, tha hóa thánh tế. Hoang Thiên Đế giống to, rối tung tóc đen, mắt tỏa lãnh điện, trong lúc nhất thời, cổ kim tương lai toàn bộ gãy vỡ. Đầu đầu cũng có hắn cùng bóng dáng của Vương Đằng. Ở tế đạo lĩnh vực, đốt cháy đại đạo sau chỉ còn dư lại nó. Đây là Hoang Thiên Đế tuyệt học mạnh nhất, chân chính vô địch cổ kim tương lai căn bản. Ở mỗi một mảnh lịch sử dưới trời cao, ở mỗi một thời đại, ở mỗi một cái kỷ nguyên trong thiên địa, hiện tại đều hiện lên ra bọn hắn bóng dáng. Ở hiện thế, trong tương lai, đồng dạng có hai người óng ánh bóng dáng. Đầu đầu cũng có, tha hóa tự tại, có thể hóa vạn vật, có thể hóa kẻ địch, có thể hóa chính mình, có thể hóa vạn cổ. Lực công kích cái thế vô cùng, vô tận thời không, ở khắp mọi nơi. Thời khắc này, lấy bản nguyên khí tức cùng thánh tế phù văn là môi giới, mỗi một đạo bóng dáng của Hoang Thiên Đế đều là hóa thành Vương Đằng. Bọn hắn đều là phân hóa mà mở, vô biên thánh tế phù văn bao phủ, tạo thành vô số cổ điển tế đàn giáng lâm, bao phủ đầu nguồn đến tương lai, có mặt khắp nơi không trừ một nơi nào. Tế thiên, tế đạo, tế bản ngã. Vương Đằng giống to, bản thân xông về phía trước, đột nhiên hóa thành vô lượng thánh tế phù văn, mỗi một cái phù văn đều lóng lánh tế đạo hào quang, cùng từng phương quá khứ tương lai bên trong thánh tế tế đàn liền làm một thể, đem thủy tổ bao phủ trong lúc nhất thời. Cổ sử đầu nguồn, tất cả kỷ nguyên, tất cả lịch sử tiến trình bên trong, tất cả đều xuất hiện thánh tế phù văn tạo thành tế đàn quần lạc, che ngợp bầu trời hiện lên, đem chín đại thủy tổ bao phủ. Cổ sử có thể tế, kỷ nguyên có thể tế, đầu nguồn có thể tế, thủy tổ cũng có thể tế. Hoang cùng Vương Đằng hợp lực, diễn dịch tế đạo cực hạn sát phạt đại thuật, tha hóa thánh tế, tiêu diệt thủy tổ. Cái gì? Chín đại thủy tổ hút vào hơi lạnh, không tự kìm hãm được rút lui. Càng là có người bị phù văn nhấn chìm, trực tiếp nổ tung, vẫn diệt bản nguyên vẫn chưa bị hấp thu. Ngược lại là ở Vương Đằng cùng Hoang thao túng như trên hóa thành càng nhiều thánh tế phù văn thủy. Tổ mỗi tầng sinh một lần, thánh tế phù văn liền thăng hoa một lần, tăng cường phân liệt một lần, lấy độc công độc, được lắm tế tự đại thuật. Bị thánh tế rơi thủy tổ hiển chiếu đi ra, không thể không gia nhập chiến trường. Nhưng vừa vào chiến trường chính là không dừng tận thánh tế bao phủ xuống, tầng tầng suy yếu, mỗi một tấc máu thịt gian đều xuất hiện cướp đoạt thôn phệ lực lượng dần dần. Coi như thân thể không có sụp đổ, các thủy tổ cũng sắc mặt trắng bệch, bản nguyên suy yếu, lộ ra kinh sợ. Hai vị này chư thiên tế đạo giả hợp lực, làm thật là có chút khủng bố. Vẫn còn có so với bọn hắn đại tế càng điên cuồng bí thuật. Tha hóa vạn cổ, tha hóa tự tại. Hoang Thiên Đế lần thứ hai giống to, vô địch bí thuật tỏa ra. Lần này không còn là Vương Đằng, mà là cụ hiện ra thần chính mình. Từng vị Hoang Thiên Đế lao ra, dồn dập vung lên tiên kiếm. Vô lượng vô ngần ánh kiếm chút xuống nhập thánh tế trong thế giới. Không ngừng cắn giết thủy tổ thân thể không được. Các thủy tổ run lên trong lòng. Này nếu là bị giết bạo, như vậy bản nguyên liền lại bị cướp đoạt, trở thành hoàn toàn mới thánh tế phù văn nơi sinh ra. Làm cho cả tế đàn lao tù càng thêm đáng sợ. Đây là nước ấm luộc ếch, phải đem bọn hắn sống sờ sờ mài chết a. Liều mạng, tế tự chi thuật lại không phải chỉ có thần sẽ. Chúng ta hợp lực, trực tiếp đại tế chư thiên. Thần tế chúng ta, vậy chúng ta liền ngược lại đem thần tế rơi. Ở liên tiếp ngã xuống thủy tổ, thánh tế phù văn càng mạnh mẽ sau. Kim Lân thủy tổ nghĩ ra đối kháng chi pháp lần lượt đại tế. Trong tế hải tất cả đều là ngày xưa héo tàn văn minh chi khư. Một đóa bọt nước bên trong chính là chư thiên vạn giới tế tự nhiều lần như vậy. Bọn hắn lẽ nào có thể so với một cái hậu sinh kém. Đại tế, lên, thế là, chín đại các thủy tổ cũng điên cuồng. Triển khai đại tế, không chỉ có tế rơi hoang cùng sức mạnh của vương đằng. Cũng ở tế rơi bọn hắn ngã xuống sau bản nguyên. Chỉ có điều lần này đại tế đối tượng không còn là đồng quan chi chủ. Mà đổi thành bọn hắn chính mình. Không ngừng khôi phục bọn hắn trạng thái. Đối kháng tha hóa thánh tế ăn mòn trong lúc nhất thời. Tế đàn ở ngoài hoang đều có chút ngẩn ra. Dĩ nhiên diễn biến thành tế tự chi đạo so đấu. Vương đằng muốn thánh tế rơi thủy tổ. Mà thủy tổ muốn đại tế vương đằng. Hai cỗ tương tự nhưng không giống tế tự vĩ lực dây dưa. Chỗ đi qua một mảnh hư vô. Toàn bộ thành không ngược lại để thần nhớ tới năm xưa vương trường sinh cùng thương đế lẫn nhau tế. Đại chiến, so đấu tế tự chi đạo. Vậy thì đến, vương đằng ý chí chất chứa mỗi một cái thánh tế phù văn bên trong. Diễn dịch đại thiên chư thiên, trong vắt rực rỡ cùng thời gian, từng bộ cổ sử hiện ra, phản chiếu ra thần đã từng giấu vết cùng bóng dáng, tương lai nhánh sông bên trong. Lần lượt từng bóng dáng cũng là ngoái đầu nhìn lại, hướng về đương đại tiết điểm vọt tới tế. Cổ xưa tế tự cầu xin chi âm vang lên, từ xưa sử đầu nguồn đến vô tận nhánh sông bên trong. Vô số dấu vết bóng dáng hiện lên, vô cùng tế đạo hạt bay lượn, như là vô biên ánh nến rọi sáng hắc ám, đi kèm tế đàn nhen lửa hết thảy. Mắt trần có thể thấy, kia lần lượt từng bóng dáng càng là trực tiếp bị thánh tế phù văn bọc. Tế rơi trở thành tinh khiết nhất sức mạnh, gia trì ở tha hóa thánh tế này vô biên trong nhà giam. Lần thứ hai đem chín đại thủy tổ đại tế lực lượng ép xuống, thần ở tế chính mình. Tử quang thủy tổ không nói gì, lúc này đúng là đụng với ngoan nhân, ngay cả mình cũng dám tế, đem dấu vết hóa thành củi thắp sáng đương đại. Này đã không phải người điên có thể hình dung, chúng ta không cũng là ở tế chính mình sao? Sợ cái gì? Bạch sát thủy tổ hư lạnh, không ngừng đại tế chính mình ngã xuống sau bản nguyên, cùng tế bọn hắn chính mình cũng không khác nhau gì cả. Song phương đều đánh đến một cái sự khốc liệt ầm ầm. Vượt qua cổ sử đầu nguồn tế tự lực lượng vờn quanh, để tất cả thành khư, thế ngoại chi địa đều trống rỗng không hề có một tiếng động mà hữu hình đối kháng bên trong. Chiều không gian vặn vẹo, chư thế nổ vang. Vô lượng hỗn độn mãnh liệt, vô số vũ trụ, đếm mãi không hết đại thế giới run rẩy, gào thét, đều tận hóa thành hai cỗ tế tự lực lượng chất dinh dưỡng ở chỗ này rơi vào kết thúc so đấu bên. Trong, song phương phù văn đều đang ảm đạm đi héo tàn, xuất hiện sức mạnh cửa sổ chống kỳ thừa dịp lúc này. Hoang tay cầm tiên kiếm, trên đầu lơ lửng lôi trì. Mang theo thời quang lô vọt thẳng vào thánh tế trong thế giới vương đằng khống chế phù văn là thần. Tách ra con đường, trực tiếp xuất hiện tại ngân văn thủy tổ cùng bạch sát thủy tổ trước người. Hai người đã bị tầng tầng suy yếu, tồn tại đều phai mờ nhìn thấy hoang xung phong mà tới. Nhất thời biến sắc đại biến, liền muốn đình chỉ đại tế tự bạo trấn áp. Nhưng trong phút chốc, hai tiếng hét lớn vang lên. Vô lượng phù văn cùng lôi trì đều hiện, đem hai đại không trọn vẹn thủy tổ trấn áp đừng hòng. Cách đó không xa, vung lên thiên mâu thủy tổ giết tới, mạnh mẽ chống đỡ phù văn suy yếu oanh kích, muốn ngăn cản hoang, hết thảy hòa táng, hoang bất chấp, nắm lấy này khe hở, trực tiếp thao túng thời quang lô đem chính mình liên cùng trắng bạc cùng với đột kích thiên mâu. Chờ ba vị thủy tổ đồng thời nuốt vào thời quang lô bên trong. Thần muốn lấy thân trấn áp ba giả, để bọn hắn vô lực tự bạo. Nhưng tương tự, sức mạnh hút ra, còn lại thủy tổ bên này liền có hòa hoãn cơ hội. Bọn hắn hợp lực bổ ra một con đường, trực tiếp xông ra ngoài, lướt qua cao nguyên cổ quan, trở lại nơi sâu xa. A, thê thảm tiếng hét thảm vang lên, ánh lửa pha tạp vào ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Ba vị thủy tổ ở rơi vào vĩnh tịch bên trong, mà thời quang lô rung động rất kịch liệt, như là nội bộ cũng có đại chiến đang bạo phát. Hoàng Thiên Đế liều mạng ba thủy tổ, không chút nào cho bọn hắn tự bạo cơ hội, bọn hắn lại ra tay. Nỗ lực oanh kích kia rơi xuống thời quang lô, nhưng Vương Đằng thao túng còn lại thánh tế phù văn hóa thành hàng rào, đem thời quang lô tầng tầng bọc, đỡ sáu vị thủy tổ đánh giết bây giờ. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thập đại thủy tổ càng là lại đã biến thành lục đại thủy tổ. Hoang, a, theo sát. Trạng thái tốt hơn thiên mâu thủy tổ không cam lòng gào thét. Mà trắng bạc hai vị bị luyện hóa thủy tổ phát ra cuối cùng một tiếng khốc liệt tiếng kêu gào, liền triệt để tiêu tan. Từ đó vĩnh tịch, quan tài cổ phá nát, thủy tổ hồn rơi. Chỉ có hai đám nhan sắc khác nhau nguyên sơ vật chất phá tan thời quang lô cùng thánh tế phù văn bọc. Trở về cao nguyên nơi sâu xa, đồ vật này đúng là nhằm vào bộ tộc ta a. Nhưng một mực rơi vào rồi bọn hắn trong tay hai người. Lông đỏ thủy tổ thở dài, rất không cam lòng. Hồi trước không thể tới suy đoán những đồ vật này, mãi đến tận từng cái hiện thế mới hiểu được chung quy là ủ xuống sai lầm lớn, dẫn đến hôm nay ngăn trở. Mà sau một khắc, thánh tế phù văn một nửa hóa thành đại thủ thăm dò vào trong lò, giúp đỡ luyện hóa. Đi kèm một tiếng kiếm ngân vang, thời quang lô đều là chấn động, liền cũng lại không cảm giác được thiên mâu thủy tổ khí tức. Tam đại thủy tổ ngã xuống vĩnh tịch, trắng bạc hạt ba màu nguyên sơ vật chất chìm nổi nơi sâu xa, lại từ đầu đến cuối không có quan tài cổ cùng bóng dáng tái hiện, liền kia cao nguyên tổ địa đều không có thể đem bọn hắn phục sinh. Một trận chiến, thêm vào lúc trước máu đen chi chủ giết chết đầy đủ bốn vị thủy tổ, để thời quang lô bên trong trồng chất đầy tế đạo cho cốt, để thập đại thủy tổ đã biến thành danh xứng với thực lục đại thủy tổ hoang tái hiện. Tự thời quang lô ngoại hiển soi sáng ra thân thể, trên đầu lơ lửng lôi trì, tay cầm tiên kiếm, đặc biệt oai hùng tung bay thánh tế phù văn vờn quanh buông xuống. Đan dệt ngưng tụ ra dáng dấp của Vương Đằng, thần trong tay vung lên một nắm cắt mịn vậy sự vật, rất óng ánh. Như là từng phương vũ trụ cô đọng thành sỏi tinh thể trồng chất, thần khẽ mỉm cười. Cầm trong tay tinh cắt thổi hướng cao nguyên sau lục đại thủy tổ, cao nguyên che chở lực lượng vẫn chưa trở ngại, tùy ý tinh cắt xuyên qua, rơi ra ở bọn hắn trước người. Bởi vì đây là vĩnh tịch thủy tổ cho cốt, từng là ách thổ một phần, lại liền như vậy héo tàn, suy yếu, trở thành vĩnh hằng quá khứ thức. Ầm ầm, ách thổ nổ vang. Mưa máu mưa tầm tã, lục đạo cao to mà kiềm chế bóng đen yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thời gian rất lâu cũng không động. Bọn hắn lờ mờ mơ hồ, nhưng thủy chung đều chưa từng bước ra cao nguyên. Chỉ là nhìn kỹ cổ quan trước hai bóng người cho đến bọn hắn phai mờ, biến mất, liền mơ hồ ấn ký cũng chưa từng lưu lại. Duy có từng tia từng sợi ánh lửa sót lại, ở thủy tổ cho cốt bên trong đùng đùng nổ vang. Chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại rất lâu sau đó. Sáu vị thủy tổ bóng dáng cũng biến mất rồi. Trầm mặc trở về ách thổ nơi sâu xa nhất ngoài chư thiên. Một bàn tay lớn dò ra, xé ra một phương u ám hỗn động, tiếp dẫn tế đàn màu máu trở về, là thủy tổ. Vì sao phải chúng ta lui lại? Chí cao sinh linh không rõ, nhưng cũng là dồn dập tránh thoát địch thủ. Nhảy hướng tế đàn màu máu thâm trầm, tế về sóng gợn phát tán mở rộng, ép ra bảy đại tiên đế, vô pháp ngăn cản quỷ dị tộc quần lui lại oanh. Nhưng trong phút chốc, liền có hai bàn tay lớn tự nơi vĩnh hằng không biết giáng lâm, miễn cưỡng cắt xuống bộ phận tế đàn hỗn bên trong động không hề có một tiếng động. lại có năm bàn tay lớn dắt tay nhau mà ra, không có nỗ lực cướp giật, mà là trực tiếp phân liệt tế đàn, tùy ý bị cắt xuống bộ phận gãy vỡ. Những người còn lại đều tận tiếp dẫn vào hỗn trong động. Trở về ách thổ, nhét vào cao nguyên, thắng rồi. Chư thiên bên trong, có sinh linh cẩn thận từng ly từng tí một nói nhỏ. Đầy dẫy nghi hoặc quỷ dị tộc quần thối lui tựa hồ xác minh cái gì. Để bọn họ rất kích động, bốn vị thủy tổ vĩnh tịch. Là chúng ta thắng rồi. Có đại đạo thanh âm tự vô cùng chỗ cao vang vọng. Rào rạt rơi ra, thấm vào mỗi một vị chư thiên sinh linh tâm linh thắng rồi. Cao nguyên cổ quan một trận chiến đầy đủ vĩnh tịch bốn vị thủy tổ. Chư thiên cộng hưởng, chính là lạc đế cùng tam khí chủ nhân mãnh hải cũng là không dám tin tưởng. Dĩ vãng kia không thể ngang hàng, thậm chí liên thủ chấn sát phấn hoa đế quỷ dị thủy tổ vĩnh tịch rồi. Tiếng hoan hô bên trong, một loại nào đó đối với ách thổ hoảng sợ, đối với quỷ dị tộc quần kiêng kỵ dần dần tiêu tan. Thay vào đó chính là huy hoàng, là mạnh mẽ niềm tin, mà cùng với đối lập, trong ách thổ nhưng là một mảnh tiêu điều uể oải trở về trí cao nhóm hiển nhiên ý thức được không? Đúng, vĩnh tịch không thể chỉ một vị thủy tổ, mà là bốn vị, nguyên bản thập đại thủy tổ mang đến kinh hỉ cùng chấn động tất cả nát tan. Chuyển thành kinh hoàng cùng sợ hãi sao như vậy a? Vô địch các thủy tổ thật vĩnh tịch, bị hoang thiên đế cùng đạo chủ chấn sát. Bọn hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Ách thổ nơi sâu xa, lục đại thủy tổ mắt thấy bọn hắn bất an, trong lòng cũng có ý nghĩ. Liếc mắt nhìn nhau sau lông đỏ thủy tổ truyền âm, vang vọng toàn bộ cao nguyên, hôm nay, các ngươi không cần suy yếu. Vô số cổ sử tới nay cái gì tai kiếp không có từng tao ngộ. Một cái chư thiên liền đem bọn ngươi đánh sợ à? Mà, này ngược lại là một chuyện tốt. Các ngươi đem có cơ hội lấy được quý giá nhất nguyên sơ vật chất. Có hy vọng tiến quân thủy tổ lĩnh vực. Quý giá nhất nguyên sơ vật chất. Tiến quân thủy tổ lĩnh vực. Hết thảy ách thổ sinh linh đều kinh sợ. Đó là các thủy tổ mới có thể tiếp được gột rửa quý giá nhất vật chất. Có thể làm cho bọn hắn chạm đến vượt qua trí cao tế đạo. Tuy rằng được chưa chắc nhất định thành công. Thế nhưng là vẫn có khả năng. Kia chính là hoàn toàn khác nhau mới tinh thiên địa. Thân là tiên đế, ai không khát vọng. Ngày xưa, thủy tổ tuy rằng cũng từng tiết lộ qua ý tứ. Bọn hắn nếu là có người thương vẫn, có thể từ tiên đế chúng tuyển ra cường giả bổ vị. Nhưng lộ tận cấp quỷ dị sinh linh không thể nào tin được. Hôm nay thì lại khác. Đầy đủ bốn vị thủy tổ chết đi. Thật có thể sẽ chọn mấy vị lộ tận cấp sinh linh. Đến bổ khuyết thủy tổ lĩnh vực khu vực chân không. Cùng lúc đó, cao nguyên nơi sâu xa nhất, các thủy tổ chôn quan chi địa bên trong, càng là có một tia u sương bay lên, lại không người có thể phát hiện, cho dù thủy tổ cũng một dạng, vô chi vô giác con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.